Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uy thế của tổng giám đốc, bình thường các đồng nghiệp nếu có thể không lên tầng này thì không ai muốn đi lên cả. Thêm vào đó là việc quá độ căng thẳng, thần kinh mỗi khi gặp mặt với các chủ quản, cho nên cô mỗi ngày chỉ biết tiếp xúc duy nhất với một người là tổng giám đốc mà thôi. Cái tên nóng giận, thất bại, lại thường xuyên yêu thích hành hạ cấp dưới, chính là ông chủ biến thái của cô. Cái loại nam nhân có cá tính âm tình bất định giống như anh, khi còn bé nhất định là chịu chấn thương tâm lý rất lớn, cho nên mới tạo thành một kẻ tính tình quái đản lại cầu toàn như vậy. Cô tự an ủi chính mình. Là ta suy nghĩ không chu toàn, đã làm liên lụy tới ngươi rồi, ta rất là xin lỗi Thần Lạc à. Lão tiên sinh đè thấp âm lượng khẽ nói, có một chút đau lòng nhìn về mặt tiểu tụy của cô. Thật ra thì vị lão tiên sinh này chính là Hắc Thành Mưu, người tên tuổi lừng lẫy, cũng là cha của Hắc Diệu Lân, là chủ tịch của tập đoàn Hắc Thị. Nhưng kể từ nhiều năm trước, sau khi phát bệnh tim có vấn đề, ông liền dần dần thối lui ra khỏi những quyền lực quan trọng, đem toàn bộ công ty giao cho con trai quản lý. Tuy những năm gần đây ông rất ít khi bước chân vào công ty, nhưng chỉ duy nhất cố chấp chính là ông không chịu buông tay thả đi quyền lực của mình. Bởi vì khi trước ông chân chính buông tay để đi Vân Du Sơn Hải, còn muốn có một chuyện đại sự ông phải làm trong đời, đó là chính phải tự tìm cho con trai mình một nàng dâu tính phúc. Trong lòng ông đã lường trước trận đánh này sẽ là một chiến dịch trường kỳ gian khổ. Ai bảo con trai lão tử nhỏ đã cậy vào chính mình ra thế hơn người, cùng với năng lực tài trí trác tuyệt chứ. Đời này cho đến bây giờ, anh vẫn chưa gặp phải điều gì ngăn trở. Đối với chuyện tình cảm, vừa tự phụ lại vừa vô tâm, đây chính là điều làm cho ông lo lắng nhất. Nhìn thấu mọi thăng trầm trong cuộc đời, ông biết rằng chỉ có một người phụ nữ có năng lực tiềm tàng, biết hy sinh vì người khác mới có thể khiến cho đứa con trai cao ngạo của ông chấp nhận từ bỏ những thứ khác, mới có thể sống một cuộc sống an ổn và ý nghĩa. Chính vì vậy mà hơn 3 năm nay, ông không chỉ nhẫn nhịn chờ thời gian chín mùi, mà còn đồng thời ngấm ngầm tìm cho con trai của ông một người bạn tâm đầu ý hợp suốt đời. Cho nên đầu tiên, một đằng một đối không nằm trong suy tính của ông, bởi vì bàn về tiền tài và quyền thế, nhà họ Hắc bọn họ đã có thừa. Mà tâm linh hòa hợp cùng tính tình ấm áp mới là tiêu chuẩn quan trọng để lựa chọn con dâu. Mà căn cứ ông hơn những năm qua âm thầm quan sát ở phòng tư quý, tuy rằng cô Thần Lạc làm việc mặc dù không coi là khôn khéo, nhưng rất là có ý thức trách nhiệm, cá tính lại đơn thuần không có tâm cơ, không tham lam, lại mang một ít chút ngây thơ lãng mạn. Hiếm thấy là cô học được cách luôn tiến về phía trước, bất chấp những điều điên rồ cùng tổn thương của thực tại. Theo cách nhìn của ông, một cô gái như vậy không đủ hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối có thể cùng con trai ông bầu bạn, hòa hợp với nhau. Ngài làm sao biết tên của cháu chứ? Thần Lạc lộ ra tính chuyên nghiệp, nhẹ mỉm cười, muốn đứng lên để tiếp đón ông. Cô bé trước mắt, ông xem qua cả công ty, chọn trúng duy nhất làm thí sinh con dâu. Nhưng con trai của ông quá mức thông minh, ông lo lắng mưu kế của mình sẽ bị hắn đoán được, cho nên lần này rõ ràng thuận theo tự nhiên, hoàn toàn không có hành động, chỉ đơn giản là đem nàng dâu thí sinh đưa đến bên cạnh hắn, nhưng cũng không cho nàng chỉ thị, tất cả cho bọn họ tự động mà phát triển. Vốn ông định là không cần mình ra tay, dựa vào cái tính tình ham muốn khống chế cực mạnh của con trai ông, sẽ hoài nghi mục đích cô đến gần, nhất định sẽ không chịu nhịn mà đối với cô làm ra chuyện gì đó. Mà đại thiếu gia anh cao cao, thâm sâu, nhất định sẽ nhìn ra cô là một tiểu bạch thỏ đơn thuần không một chút tâm cơ nào cả. Lúc đó, anh không nghĩ độc chiếm làm của riêng mới là lạ. Chỉ là ông ngàn tính vạn tính, không chính là đứa con trai của ông, làm sao có thể độc ác như vậy, đem một cô gái tốt mà hành hạ thành bộ dạng đáng thương như thế này. Ngài biết cháu ư? Chẳng lẽ cũng bởi vì sự kiện bao cao su có phải không ạ? Thần Lạc thật sự là muốn phát điên. Hiện tại trong số những người tìm tới nàng bắt chuyện 10 người thì có đến 9 người là đến chứng thực chuyện này. Anh ta đối với cháu như vậy, cháu không cảm thấy tức giận hay sao? Hắc Thành Miêu trong giọng nói có nồng đậm là sự đau lòng. Trong lúc đó, hai người nói chuyện chú cháu, hoàn toàn không phát hiện phía sau truyền đến một tiếng mở cửa nho nhỏ. Ngài nói là ông chủ của cháu sao? Thần Lăng ở dưới đáy lòng thở dài thật to, buồn buồn mà đáp lại. Thật ra thì cháu cảm thấy được, người phải tức giận là anh ấy mới đúng. Tại sao chứ? Hắc Thành Miêu kinh ngạc hỏi. Ngay ở sau cánh cửa nghe lén, Hắc Diệu Luân cũng đồng thời ngần người. Bởi vì cháu đem bí mật phong lưu của anh ấy, không cẩn thận tiết lộ ra ngoài rồi. Những lời nói này làm nét mặt của cô thoạt nhìn giống như là đưa đám. Chuyện phong lưu của anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net